Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ, chương 98, ngoại sanh nữ thất lạc nhiều năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng vừa qua một trận sương lạnh, mấy chậu cúc dưới chân tường đều ủ rũ rũ xuống. Phu nhân họ Trình trông thấy liền cau mày, xắn tay áo lên tự mình chỉnh lại. Trình Văn Huệ đang chuẩn bị đến nha môn, trông thấy liền nói: chuyện này cứ để hạ nhân làm là được, lưng phu nhân vốn không tốt, sao phải tự làm chi cho vất vả. Ta nghe nói phu nhân của Trần các lão rất thích cúc kim ti, nên đã cố ý giữ lại mấy chậu, chờ hai ngày nữa khi Trần phu nhân rảnh rỗi sẽ mang đến tặng. Nhưng giờ héo rũ thế này, làm sao đưa đi, lo chuyện này làm gì? Trình Văn Huệ không để tâm, phẩy tay nói: lần này là do Phùng đại nhân, đô ngự sử, dốc sức tiến cử ta. Mà Phùng đại nhân lại là đồng hương với Trần các lão, lần này chắc chắn không có gì thay đổi, mẫu thân không cần lo lắng. Trình phu nhân thoáng hiện vẻ do dự, thật sự nắm chắc rồi sao? Trong lòng ta vẫn không yên tâm, nếu lần này còn không thành, thì đúng là trời không có mắt. Trình Văn Huệ vung tay áo, lớn tiếng nói: Trình mẫu ta có gì không bằng ai? Phu nhân Trình chỉ biết thở dài: mẫu thân, mẫu thân. Đúng lúc này, giọng nói lanh lảnh của thiếu niên từ ngoài vọng vào. Nhị công tử Trình Diễn chạy vội vào, vừa thở hổn hển vừa nói: phụ thân, mẫu thân, bên ngoài có một cô nương nói. Nói là nhận lệnh của cô đến đây. Cô, hai vợ chồng họ Trình đồng thanh kêu lên, rồi quay sang nhìn nhau như thể gặp quỷ, thốt lên: cô của con đã qua đời hơn 10 năm rồi, con còn có cô nào nữa? Có chuyện gì vậy? Lúc này, đại công tử Trình Nghị cũng nghe thấy tiếng ồn ào, trên tay vẫn cầm quyển sách bước qua. Đệ cũng không rõ, Trình Diễn lắc đầu, ánh mắt đầy nghi hoặc. Nhưng cô nương đó trông có vài phần quen mắt. Trình Văn Huệ chỉ có một muội muội, người đã mất hơn 10 năm trước. Quan hệ giữa nhà họ Trình và nhà chồng của muội muội cũng đã đoạn tuyệt từ lâu. Nay đột nhiên có người mạo danh muội muội ông ta đến tìm, ông ta lập tức nghĩ ngay đến chuyện lừa đảo, định sai người đuổi đi. Nhưng khi nghe nhị tử nói rằng cô nương kia có chút quen mắt, ông ta lại khựng lại. Trình phu nhân hỏi ngay: người đâu? Lục gia chỉ dẫn theo Thanh Hà đến đây, ban đầu nàng còn định kéo theo Thẩm Khinh Chu, nhưng hắn không chịu, nàng cũng đành thôi. Lúc này nàng đứng trong tiền viện nhà họ Trình, quan sát xung quanh, cố gắng đảo bới trong ký ức một chút ấn tượng về nơi này. Tiếc rằng chẳng có bao nhiêu, từ nhỏ nàng đã rất ít đến đây, mẫu thân mất rồi, nàng lại càng chưa từng quay lại. Ngươi là ai? Từ phía bức bình phong, một đoàn người bước ra. Lục gia vừa nhìn liền nhận ra Trình Văn Huệ, còn vị phụ nhân đứng bên cạnh hắn, tất nhiên chính là Trình phu nhân, Trình Ninh Thị. Nàng kéo theo Thanh Hà tiến lên phía trước, nhấc váy thi lễ: tiểu nữ bái kiến cựu cựu, cựu mẫu. Vừa dứt lời, Trình Văn Huệ bỗng giật bắn người, suýt nữa thì ngã nhào xuống đất. Bên cạnh, Trình phu nhân cũng trợn mắt há miệng, vừa muốn đỡ phu quân, vừa muốn đỡ cô nương đang quỳ trên đất, nhưng cuối cùng lại không biết nên làm gì. Chỉ đứng sững ra đó. Chuyện này là sao? Chuyện gì thế này? Hai huynh đệ Trình Nghị và Trình Diễn còn đỡ hơn một chút. Dù vẫn mờ mịt nhưng ít ra phản ứng nhanh, lập tức đỡ phụ thân dậy. Còn Trình Văn Huệ, ông ta cảm thấy đầu óc mình như bị sét đánh trúng. Muội muội của ông ta đã qua đời hơn 10 năm, sao bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một ngoại sanh nữ? Chẳng phải vừa rồi nàng ta nói là đến truyền lời của muội muội thôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ chuyện đó thôi cũng đã vô lý lắm rồi. Muội muội của ông ta đã xuống suối vàng từ lâu, sao còn có thể gửi lời cho ông ta? Mà dù cho có ngoại sanh nữ thật đi chăng nữa, thì đứa bé duy nhất của muội muội ông ta đã mất tích suốt 10 năm rồi. Năm đó con bé chỉ mới 5 tuổi, chẳng có chút bản lĩnh sinh tồn nào. Hơn nữa bặt vô âm tín bao nhiêu năm, 10 phần thì có đến 9 phần chắc chắn là đã chết. Vậy mà bây giờ, nàng ta lại tự nhận là ngoại sanh nữ của ông ta ư? Tên lừa đảo này cũng thật to gan. Người nào không gạt, lại dám gạt đến tận cửa nhà ông ta. Sao nàng ta không nói thẳng luôn rằng tổ tiên nhà ông ta sống lại đi? Vậy chẳng phải còn dễ lừa hơn sao? Ông ta nghiến răng, trừng mắt quát: ngươi, đứng dậy ngay cho ta. Đa tả cữu cữu. Lục gia ngọt ngào gọi một tiếng, nhẹ nhàng đứng dậy. Trình Văn Huệ lại bị chọc tức đến nghẹn họng. Lão tổ nhà nó chứ, gọi ông ta thân thiết như vậy, hôm nay mà không vứt ra ít nhất 180 lượng bạc, có khi còn không đuổi đi được mất. Ông hít sâu một hơi, trầm giọng quát. Tiểu nha đầu, tuổi còn nhỏ mà không biết điều. Ngươi từ đâu đến thì mau về đó cho ta. Nể tình ngươi tuổi tác còn nhỏ, bổn quan hôm nay rộng lượng không truy cứu, không bắt ngươi giải lên quan. Cữu cữu, Lục gia đưa tay vén phần tóc mái trên trán ra, nhích lại gần một chút, ánh mắt sáng rực nhìn ông. Người không cảm thấy ta quen mắt sao? Người nhìn kỹ lông mày, mắt ta xem, rồi lại nhìn mũi, miệng của ta đi. Khi ta còn nhỏ, cữu cữu không phải chưa từng thấy ta, nhận ra ta có khó đến vậy sao? Khoảnh khắc nàng ghé sát lại, Trình Văn Huệ giật bắn mình, lùi hẳn về phía sau. Bên cạnh, Trình phu nhân nhìn thoáng qua, trong lòng bỗng nảy lên một hồi chấn động, mắt tròn xoe đầy kinh ngạc. Đây, đây, bà há miệng nhưng lại không nói tiếp. Dù có khiếp sợ thế nào, bà cũng là phu nhân của một vị hữu thiêm đô ngự sử, sao có thể thất thố trước mặt mọi người được. Nhưng trong lòng bà đã nổi sóng, khuôn mặt này, phần trên rõ ràng rất giống với muội phu của bọn họ, phần dưới lại càng giống muội muội của bọn họ như đúc. Mà gương mặt này, 10 năm trước bọn họ từng thấy qua. Dù năm đó nó chỉ là một phiên bản thu nhỏ, nhưng khuôn mẫu vẫn còn nguyên vẹn. Đây, đây chính là ngoại sanh nữ của bọn họ, là Lục gia, đứa trẻ bị Lục giai, tên tặc tử kia, làm thất lạc năm đó. Trình Văn Huệ cũng đờ người ra. Dù ông ta đã quên mất khuôn mặt đáng ghét của tên muội phu kia, nhưng sao có thể quên được muội muội ruột thịt của mình? Mà giờ đây, gương mặt này lại khiến hắn hoảng hốt. Cữu cữu, cữu mẫu, Lục gia thấy bọn họ vẫn chưa tin, bèn từ trong tay áo lấy ra một khối ngọc bội. Vừa nhìn thấy khối ngọc này, sắc mặt Trình phu nhân hoàn toàn biến đổi. Là ngọc của Lục gia, bà đã từng thấy qua. Bà lập tức siết chặt tay chồng, kích động nói, là con bé. Là thật, là con bé. Một lát sau, Lục gia dẫn Thanh Hà vào chính đường nhà họ Trình, an vị trên ghế. Bốn người nhà họ Trình ngồi đối diện, nhưng lại giữ một khoảng cách xa. Ai nấy đều ngồi thẳng tắp, ánh mắt như nhìn phạm nhân đang thẩm vấn, bộ dạng như lâm đại địch. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Trình Văn Huệ cầm khối ngọc trong tay, sự kinh ngạc trên mặt vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan. Năm đó không phải con đã... Lục gia liếc nhìn mấy hạ nhân đứng ở cửa, chậm rãi nói. Lời cữu cữu hỏi, sao ngoại sanh nữ dám không đáp? Nhưng hôm nay con đến đây, không hề báo trước với bất kỳ ai, nhất là bên Lục gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Văn Huệ lập tức hiểu ý, phất tay ra hiệu cho đám hạ nhân lui xuống, sau đó trầm giọng hỏi. Ý của con là, ngay cả phụ thân con cũng không biết con đã trở về. Đúng vậy. Lục gia khẽ thở dài, con không báo với bất kỳ ai, người ta có thể tin tưởng nhất bây giờ, chỉ có cữu cữu và cữu mẫu, bởi vì hai người là ruột thịt của mẫu thân con. Nên sau khi trở về kinh, con liền đến đây, vợ chồng Trình Thị nhíu mày nhìn nhau, hai huynh đệ Trình Nghị và Trình Diễn cũng lặng lẽ quan sát Lục gia, ánh mắt mang theo vài phần tò mò. Lúc này, phu nhân Trình lên tiếng, vậy con hãy nói xem, năm đó con đã đi lạc như thế nào? Cách chương.